Em là thiếu phu nhân của nhà họ Lục, bọn họ xem trọng em còn không kịp nữa là, hơn nữa những người muốn tới trong tối nay, có vài người cũng không cưới người của danh môn vọng tộc, em cứ thoải mái. Nghe đến đó, cô mới thở ra một hơi, lại không khỏi tò mò hỏi, vậy tình cảm vợ chồng của những người đó, đều tốt chứ? Lục Duật Kiêu khó xử, do dự một chút nhưng vẫn nói thật cũng không tốt, nhưng mà cái này không có nghĩa chúng ta cũng sẽ như vậy, cơ sở tình cảm giữa chúng ta dày như thế, chỉ cần chúng ta dụng tâm làm, sao có thể không tốt chứ? Cố Tử Mạt nghe xong, dùng sức gật đầu một cái tựa vào trong ngực Lục Duật Kiêu, trong lòng cô rất rõ ràng, sau này cô có thể dung nhập vào gia tộc hào môn này hay không, quyết định rất lớn bởi Lục Duật Kiêu. Có Lục Duật Kiêu toàn tâm toàn lực ủng hộ cô, sao cô có thể không xử lý tốt những thứ này chứ? Mà sự thật chứng minh, quả thật như cô tưởng tượng, ở trên bàn cơm, bởi vì có Lục Duật Kiêu thỉnh thoảng quan tâm đến cô, mà tất cả mọi người đều đối với cô đầy lòng hiếu kỳ, thậm chí nhiều hơn một phần tôn kính. Sau bữa tối, Lục Hoài Nam tự mình chọn ngày, ấn định hôn lễ của cô và Lục Duật Kiêu vào một tháng sau. Chưa từng nghĩ, Lục Duật Kiêu là người đầu tiên nhảy ra phản đối, anh cho là kéo dài quá lâu. Gương mặt Lục Hoài Nam căng cứng, quay đầu hỏi ý kia Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt nào dám có ý kiến, nói một câu, giờ lành suôn sẻ là tốt nhất. Lục Hoài Nam nghe xong, lúc này gật đầu nói tiếp, Tử Mạt nói đúng, giờ lành suôn sẻ là tốt nhất, một tháng sau, là giờ lành tốt nhất, cứ chọn ngày này đi. Lục Duật Kiêu hết cách rồi, không phản bác được, lúc mang theo Cố Tử Mạt rời đi, sắc mặt trầm trầm. Cô ngồi ở mép giường lên, trấn an anh nói, em biết rõ anh lo lắng cái gì, im đây cam đoan, mỗi ngày đều để cửa sổ cho anh, có được không? Sau khi Lục Duật Kiêu nghe xong, nếp uốn giữa hai lông mày mới chậm rãi giãn ra, ngón tay thon dài, sờ lên cổ trắng như tuyết của cô, vậy tối nay cũng không cần mở cửa sổ nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Cố Tử Mạt bị anh đẩy ngã, không nhịn được bĩu môi, chẳng lẽ quy củ của nhà họ Lục đều là thùng rỗng kêu to. Sáng sớm, Cố Tử Mạt và Lục Duật Kiêu ngồi dựa lưng vào cửa sổ sát đất, phơi không tới một tia mặt trời, lại vẫn có thể từ phản xạ của cây cối cảm nhận được ánh mặt trời đang ở cách đó, không xa. Vì để cho cô mau sớm thích ứng cuộc sống bên này, Lục Duật Kiêu thường xuyên ở bên cô tự nhiên cảm thấy được chỉ là thỉnh thoảng, người đàn ông này dễ dàng bộc phát thú tính, làm cho cô lâm vào tình thế khó xử. Người giúp việc của nhà họ Lục quá nhiều, thân phận bây giờ của cô, dù sao còn chưa phải là người vợ danh chính ngôn thuận, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng, dù sao vẫn sợ người giúp việc nhìn thấy bọn họ thân thiết. Nhưng Lục Duật Kiêu lại không thấy thế, không có việc gì là hôn nhẹ cọ cọ cô, động tay động chân. Một ngày này, lại là như thế vậy, đợi sau khi người giúp việc bưng điểm tâm tới rời đi, Lục Duật Kiêu liền hướng về phía cô, nhích lại gần. Rõ ràng giáp tâm không tốt. Cố Tử Mạt trước khi anh dựa tới, liền nhanh chóng đứng lên, liếc mắt nhìn anh tức giật tuyên cáo nói. Không cho phép anh ghé sát vào người em, nếu không em còn chạy. Lục Duật Kiêu không nói gì, mà nhìn cô không chớp mắt, nhìn chòng chọc hồi lâu. Cô cảm nhận được ánh mắt quái dị của anh, nghi ngờ sờ sờ mặt mình, sao cứ nhìn em. gocchuyenaudio.com, như vậy, làm cho trong lòng em sợ hãi. Anh dịu dàng cười một tiếng, anh thật sự thích em như vậy, rất tự nhiên, không còn che giấu, anh tuyệt đối không muốn cuộc sống hào môn bóp chết sự hồn nhiên của em không thích chúng ta đều có thể không cần. Cô nghe được lời nói của người đàn ông, cảm thấy cảm động, chủ động dựa vào, cọ đến trong ngực anh có trái tim yêu thương em, im biết, cũng xin nhận, nhưng mà chúng ta cũng không thể quá tùy hứng. Lục Duật Kiêu yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô, càng ngày càng thích em, anh thật muốn lập tức kết hôn với em. Cô cảm khái, chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ cũng chẳng khác gì kết hôn mà. Anh lắc đầu, không đánh giá. Sau lại cô nhàn rỗi ăn chút điểm tâm, nhàm chán chống cằm, liền nhìn người đàn ông đang uống trà phía đối diện. Cảm xúc bay lên, không chút nghĩ ngợi liền thất thần mở miệng, vì sao anh một mực giúp em vậy, cứ một đường giúp đỡ lâu như vậy. Anh nhìn cô một cái, mỉm cười, bởi vì em quá ngốc lần trước đã cứu em. Em lại quên, cũng may anh không chê phiền toái, nguyện ý cứu nhiều một lần. Bàn tay chống cằm của cô rung động anh hoạt động cổ tay, kéo tay áo bên trái của mình lên, lộ ra một đoạn cánh tay, chỉ vào vết sẹo bên trên nói. Chỗ này có vết thương cũ, lúc ấy chảy không ít máu, bởi vì dùng loại thuốc rất quý giá cho nên khôi phục vô cùng tốt. Cô ngu ngơ, suy nghĩ lại lần anh bị thủy tinh cắt thương kia, không nhịn được co mày, nói. Anh nói em quên rồi, nhưng em chưa mà, lần đó chúng ta đi. Bỗng dưng, trong đầu của cô có cái gì thoáng qua. Cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông trước mắt đứng dậy, nói. Người cứu em trong ngõ hẻm, là anh. Bởi vì quá mức kinh ngạc cô há hốc miệng ra, cô thậm chí ngay cả hít thở cũng quên, hình như cô đã bỏ lỡ chân tướng quan trọng. Cố Tử Mạt giữ vững tư thái sững sờ như vậy hồi lâu con người đen bóng cô của mới hơi giật giật, lại cảm thấy toàn thân mình giống như mất hết hơi sức sụi lơ xuống. Ngay từ nhiều năm trước Lục Duật Kiêu đã vì cô mà suýt trả giá bằng cả tính mạng. Như vậy trong một quãng thời gian khá dài, tất cả tốt đẹp của cô đều là Lục Duật Kiêu trao cho cô. Sao anh không nói sớm cho em biết, cô thật vất vả phản ứng kịp không khỏi hỏi anh. Nói cho em biết thì sao, chia thêm cho anh chút gì à? Anh không cần chia thêm, cũng đã đầy chật rồi. Người đàn ông kiêu ngạo trả lời. Cô nâng trán, trời ạ, có gì có thể ngăn cản người đàn ông này tiếp tục kiêu ngạo không? Chỉ là nội tâm cô khiếp sợ thật lâu không thể thở bình thường. Từ giờ khắc này, cô phát thề từ nội tâm cô nhất định phải đi theo người đàn ông này cả đời. Trong mấy ngày kế tiếp Lục Duật Kiêu và cô đi dạo phố ở phụ cận. Đường phố ở Beverly Hills chủ yếu là đường lớn, là ngân hàng, cao ốc thương mại, trên con đường này có rất nhiều công ty bách hóa lớn. Trung tâm thương mại lân cận Beverly cũng có rất nhiều doanh nhân yêu thích, bên trong trung tâm có gần 180 cửa hàng chuyên doanh. Bọn họ đi dạo trong trung tâm thương mại Beverly trong truyền thuyết quả nhiên giống với lời đồn, mặt ngoài vô cùng khác biệt, bậc thang tay vịn bên ngoài trong suốt tựa như ảo mộng, làm cho người ta có cảm giác như đối mặt trong không trung. Khắp nơi đều có ngạc nhiên mừng rỡ, gần như là lúc nào cũng đều ở trong khiếp sợ, nghe thấy nhìn thấy đều vượt qua sức tưởng tượng của cô. Lục Duật Kiêu mang theo cô mua sắm không ít vật phẩm. Góc truyện audio.com, lúc trở về, Lục Duật Kiêu nói muốn tản bộ, liền để tài xế đưa đồ về biệt thự tước. Mà cô liền cùng Lục Duật Kiêu xuống xe, nhàn nhã tản bộ trở về. Mặc cho người đàn ông dắt tay của cô, bước chậm trong kiến trúc của nước khác, cô không khỏi như nói mê nghiêng đầu hỏi anh, về sau im đều sống những ngày như vậy sao? Mỗi giây mỗi phút dường như đều có ngạc nhiên mừng rỡ. Anh nhàn nhạt cười một tiếng, phải, về sau em đều có những thứ tốt nhất. Cô gần như mê mang cảm thán, thật sự có chút vượt quá sức tưởng tượng của em cũng cần thời gian thích ứng những thứ này. Lục Duật Kiêu thâm tình nắm hai vai của cô, đương nhiên có thể cho em thời gian, em từ từ thích ứng, không cần nóng lòng, anh đã để nhất đoá tới đây rồi, ngày mai hoặc ngày mốt là cô ấy có thể đến, cô ấy quen thuộc nơi này hơn em và cô ấy cùng nhau hưởng thụ nơi này, nhất định có thể sớm thích ứng hơn. Có thật không, nhất đoá muốn qua đây? Cô nghe xong, vô cùng vui mừng. Đất khách quê người, ngay cả một người quen biết cũng không có, dịp nhất đoá tới đây thực sự là không thể tốt hơn. Người đàn ông cười giải thích trấn an cô nói, đúng vậy, cô ấy là phù dâu của em, dĩ nhiên là muốn qua đây, anh chỉ là cho cô ấy chút ưu đãi, để cho cô ấy qua đây trước, mặt khác cô ấy còn có thể giới thiệu cho em một vài người bạn mới, cũng có thể tránh cho cuộc sống sau này của em sẽ quá buồn tẻ. Lục Duật Kiêu nói được là làm được, Diệp Nhất Đoá đúng lúc tới, cô cũng cùng Diệp Nhất Đoá thân cận một lần nữa, hai người cùng nhau hưởng thụ cuộc sống bên này. Diệp Nhất Đoá là một người dẫn đường rất tốt, cô thực sự thích ứng rất nhanh, đảo mắt đã đến hôn lễ của bọn họ. Cố Tử Mạt được sắp xếp ở một gian phòng trang điểm mất lớn, có hai thợ trang điểm đến giúp cô trang điểm, trong lúc đó, Diệp Nhất Đoá thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm tình huống. Thấy Diệp Nhất Đoá đi tới đi le như vậy, Cố Tử Mạt cảm thấy choáng váng, liền mở miệng nhạo báng Diệp Nhất Đoá, Nhất Đoá em cứ đi tới đi lui như vậy, làm chị sắp hôn mê rồi, chị kết hôn, mà sao nhìn em còn khẩn trương hơn chị thế? Ai, không phải, Diệp Nhất Đoá le lưỡi một cái, để thợ trang điểm đi sang một bên, sau đó đi tới, nói. Lục Duật Kiêu giao phó cho em một nhiệm vụ, để cho cậu gọi điện cho mẹ Sở, đây là kinh hỉ anh ấy dành cho cậu. Cố Tử Mạt nghe xong, nhất thời mặt mày cong cong, có thật không, đây mới thật sự là một kinh hỉ. Đương nhiên là thật, Diệp Nhất Đoá nghe tự tin dương cằm lên. Đúng là một kinh hỉ, mặc dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủn, nhưng cái này đã đủ để an ủi cô không có người thân, mẹ Sở có thể coi như là người nhà duy nhất cô có thể công nhận. Ý này của Lục Duật Kiêu, làm cho cô cảm thấy rất ấm lòng. Cuộc sống sau khi kết hôn, bởi vì Bùi Dực cũng tới, Diệp Nhất Đoá lại tạm thời tiếp tục ở nơi này, thỉnh thoảng sẽ tìm Cố Tử Mạt nói chuyện phiếm. Có một ngày, Diệp Nhất Đoá thần thần bí bí mang một quyển sách tới đây, sau đó nhét Cố Tử Mạt vào gian phòng, rất nghiêm túc nói với Cố Tử Mạt, Tử Mạt, chị và Lục Duật Kiêu ở chung một chỗ cũng lâu như vậy, sao lại vẫn không có tin tức? Là không có tính toán muốn, hay là vẫn không mang thai? Không phải em dọa chị, ở trong gia tộc như nhà họ Lục, không có con là sai lầm chí mạng, gia sản lớn như vậy dù sao cũng phải có người thừa kế chứ. Chị có đi kiểm tra hay không? Cố Tử Mạt nghe xong hoảng sợ. Góc truyện audio.com, trong lòng cũng hơi bận tâm, sợ bị Diệp Nhất Đoá nói chúng. Diệp Nhất Đóa thấy cô phản ứng chậm lụt thế nhưng bản thân có chút bối rối, trực tiếp lấy quyển sách ra, đưa cho Cố Tử Mạt. Tử Mạt, chị nghiêm túc xem nội dung phía trên này một chút, cố gắng nghiên cứu, cứ y theo phía trên này mà điều dưỡng, 8 phần rồi cũng sẽ tốt thôi. Đúng rồi, quan trọng nhất còn là về vấn đề tư thế cơ thể, về phần cái này, em cũng không tiện nhiều lời, chính chị nhìn mà làm, nhất định phải cố gắng lên. Đúng rồi, em còn nghe nói gần đây thịnh hành bài thuốc sinh con gia truyền, trở về em cũng chuẩn bị cho chị một phần ha. Cố Tử Mạt nghe Diệp Nhất Đóa nói, một hồi mặt xám mày cho, lại nghe thấy Diệp Nhất Đóa muốn đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, vội vàng ngăn cản Diệp Nhất Đóa, nếu bị em ấy làm thành như vậy, coi như thân thể cô không có vấn đề, cũng sẽ biến thành có vấn đề, không thể sinh con. Đến lúc đó lời đồn nổi lên, đối với mình và Lục Duật Kiêu đều sẽ có thương tổn rất lớn. Diệp Nhất Đóa còn là cô gái chưa cưới, quá mức đơn thuần, không hiểu đạo lý này. Một cô gái chưa chồng như em đi tìm bài thuốc sinh con gia truyền, em định làm gì? Nếu như bị người ngoài biết được truyền tới trong tai Bùi Dực, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Nhất Đóa bị lời này dọa sợ, lại liên lụy đến Bùi Dực, trong lòng cô cả kinh, lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Chưa xong, chỉ có thể quan tâm nói với Cố Tử Mạt, nhưng mà chuyện này chị phải để ý đấy, phụ nữ gả vào hào môn nhất định phải sinh con, phải có con trai, như vậy mới có thể tránh cho những phụ nữ khác thừa dịp mà chen vào. Tiễn Diệp Nhất Đóa, Cố Tử Mạt nhìn sách trong tay, có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng đồng thời, cô cũng nhờ Diệp Nhất Đóa nhắc nhở, bắt đầu ý thức được vấn đề cô và Lục Duật Kiêu nên có một đứa bé rồi. Buổi chiều, cô nói ý tưởng này cho Lục Duật Kiêu nghiêm túc nhìn cô. Tử Mạt, là trí nhầm muốn, hay là bởi vì những người khác gây áp lực cho em? Không cần để ý đến ý nghĩ của người khác, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, cũng không phải là sống cho bọn họ. Cô thản nhiên cười, không có ai cho em áp lực cả, chính là em cảm thấy, chúng ta nên có một đứa con rồi. Cho nên em mới hỏi ý kiến của anh. Lục Duật Kiêu nghe vậy, vui mừng ôm cô. Tử Mạt tầm thật hiểu chuyện, chúng ta nên có con rồi, chúng ta muốn hai đứa con, một trai, một gái. Cô cười, anh nghĩ thật đẹp, anh vẫn luôn nghĩ đẹp mà. Hơn nữa vĩnh viễn đều tâm tưởng sự thành, hiện tại chúng ta muốn một đứa bé đầu tiên. Có một số việc một khi có hoạch định sẽ thực hiện rất nhanh. Qua 2 tháng sau, cô liền phát hiện kinh nguyệt vẫn luôn chuẩn của mình còn chưa tới. Đến cuối tuần, đợi đến khi Lục Duật Kiêu về nhà, cô liền tới gần phía trước ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói, mấy ngày nay em luôn buồn nôn, buổi tối rất sớm đã thấy mệt, cái đó cũng không có, em nghĩ, rất có thể em đã mang thai. Lục Duật Kiêu ngơ ngác nhìn cô, nhưng không nói lời nào. Cô có chút mất hứng, anh chậm lụt, không nhịn được vỗ xuống người anh làm sao vậy? Ngẩn người cái gì thế? Lục Duật Kiêu đột nhiên phản ứng kịp, ý của em là nói, anh sắp là ba. Cô không xác định nói, em cũng không dám chắc, có thể là 80%. Cũng không biết có đúng hay không. Lục Duật Kiêu lập tức từ trên giường ngồi dậy, anh gọi điện thoại cho bác sĩ, để bọn họ tới đây khám cho em, lập tức lập tức. Cố Tử Mạt nghe anh khoa trương như vậy. gocchuyenaudio.com, liền vội vàng cười ngăn anh lại, gọi một bác sĩ là được rồi, không cần huy động nhân lực như vậy. Vậy được, người đàn ông nói xong, liền lấy điện thoại ra. Trải qua bác sĩ kiểm tra, xác định cô đã mang thai 4 tuần. Lục Duật Kiêu mặt mày hớn hở nói, anh rất vui. Bây giờ sẽ đi thông báo cho mọi người. Cô vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, mừng rỡ cười nói, được. Nhưng phiền não cũng theo nhau mà đến, sau khi Diệp Nhất Đóa nghe được lập tức gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết lần này nhất định phải sinh con trai, một lần sinh con trai liền có lời. Bắt đầu từ cú điện thoại này, trong vô hình cô liền sinh ra áp lực. Rồi sau đó, Lục Hoài Nam cũng cố ý vô tình tiết lộ ý muốn có cháu trai. Trong lòng Cố Tử Mạt cũng không tình nguyện, lúc ở một mình với Lục Duật Kiêu cô không khỏi lo âu nhìn anh, tất cả mọi người dặn dò em sinh con trai, ngay cả ba cũng thích ôm cháu đích tôn, nếu như em không sinh con trai, phải làm gì đây? Lục Duật Kiêu ôm chặt cô, đứa ngốc đó cũng là con của chúng ta, không cần có gánh nặng trong lòng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng áp lực của cô vẫn không nhỏ. Sau lại, Diệp Nhất Đóa bay tới thăm cô, lại ôm tới một chồng sách. Cố Tử Mạt nâng trán, quyển sách lần trước vừa mới trộm ném đi, lần này lại có hàng mới, rất khó giải quyết. Diệp Nhất Đóa cười đùa nằm trên bụng cô, muốn nghe thay máy một chút nhưng mà một chút cũng không nghe được, chỉ có thể như đưa đám nói, thật không đúng dịp, nó cũng không nể mặt em, xem ra chỉ có thể đợi lần sau tới rồi. Cố Tử Mạt cười nói, có thể lần này nó đang ngủ, lần sau im tới đây, khẳng định nó sẵn lòng chơi đùa với em. Diệp Nhất Đóa nhếch miệng, sau đó nhìn bụng của cô, nói. Nếu như lần này chị sinh con trai, vậy về so sị không phải lo lắng gì nữa rồi, mẫu bằng tử quý. Chị tốt số hơn Cố Trinh Trinh nhiều, em nghe nói cô ta gả cho một playboy làm vợ, sau khi cưới vẫn không có thai, trải qua kiểm tra, bị bác sĩ kết luận không thể có thai, cô ta thảm rồi, về sau chính xác là người vợ bù nhìn. Cố Tử Mạt nghe Diệp Nhất Đoa thổn thức cũng thở dài, nhất định là trước kia khi Cố Trinh Trinh chơi loạn không thèm để ý, mới tạo thành hậu quả xấu như vậy. Diệp Nhất Đoa thấy cô than thở cũng thở dài theo, sau một lát đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói, Tử Mạt, bây giờ chị cho thai, người ta nói khi phụ nữ mang thai, người đàn ông dễ dàng lệch hướng nhất, chị cần phải coi chừng đấy. Hôm nay em còn đặc biệt mang những sách này cho chị, lúc rảnh rỗi chị hãy xem một chút, không chừng còn có thể trợ giúp. Nói xong, cô liền đặt một chồng sách lên đầu giường Cố Tử Mạt. Suy nghĩ một chút cô lại cảm thấy không ổn, chuyển xuống, nhét vào chăn, nhìn xung quanh, cẩn thận nói, những thứ đồ này, đừng để cho người giúp việc nhìn thấy mới tốt, chúng ta phải giấu kỹ. Cố Tử Mạt không cần nhìn, cũng biết sách Diệp Nhất Đoá cho cô là gì, nhưng dù sao cũng là ý tốt, chỉ có thể giữ lại. Tiễn Diệp Nhất Đoá đi cô đã cảm thấy hơi mệt. Trở lại trong phòng, lại thấy Lục Duật Kiêu đang lật xem những sách kia, Lục Duật Kiêu thấy cô đi vào, không nhịn được trêu chọc cô, Tử Mạt, trong lúc em mang thai còn nghiên cứu những thứ này. Vậy sẽ dạy hư tiểu bảo bối của chúng ta đó. Trong mắt Lục Duật Kiêu là nụ cười nồng đậm, Cố Tử Mạt tới nhìn mấy lần, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, đây là Nhất Đoá đưa cho em đấy, em không tiện từ chối, chỉ có thể nhận. Lục Duật Kiêu cẩn thận ôm, gocchuyenaudio.com, cô vào lòng, không cần phải ngượng ngùng, chúng ta cũng làm vợ chồng lâu như vậy, nội dung phía trên này, đều là trò trẻ con thôi. Cô càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể trốn vào trong ngực anh. Anh cúi đầu vuốt vuốt tóc cô, mới nói cho cô biết, không cần lo lắng, lần này em một lần được con trai, địa vị ở nhà họ Lục vững vàng thỏa đáng. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao anh biết, bỗng dưng nghĩ đến cái gì, cô nghi ngờ mở miệng, lúc em đi làm kiểm tra các anh thuận tiện nhìn giới tính đứa bé à? Đúng, đứa bé đã 5 tháng, đã có thể nhìn được giới tính rồi. Cô nghĩ đến là con trai, không khỏi như chút được gánh nặng, nhưng chuyện này chẳng phải đáp án thuận theo quy luật tự nhiên, lại để cho cảm giác của cô như đưa đám, chỉ có thể buồn buồn tựa vào trước ngực của anh, nói. Anh ôm em một cái, an ủi em đi. Được, bây giờ anh, giống như là ôm hai đứa bé. Giữa lông mày anh, nhuộm đầy nặc nụ cười nồng đậm. Ô, hết, cách chương.